Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1542 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do người thân, do người quen của bạn đã trải qua rồi kể lại cho bạn nghe. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước câu chuyện đầu tiên, còn câu chuyện thứ hai Thi sẽ kể trong tập ngày mai các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên này á là do một cô tên là Lan. Cô Lan này á là người đồng hương cùng quê Bình Thuận với bạn, mà nhà của cô Lan ở quê lại nằm rất là gần với lại nhà của bạn luôn. Cho nên ngay từ khi mà bạn còn nhỏ, gia đình của cô Lan và gia đình của bạn đã rất là thân thiết với nhau, kiểu như hàng xóm láng giềng lâu năm, rồi coi nhau như người thân trong gia đình vậy đó. Sau này khi mà bạn lớn lên rồi, bạn mới vào Sài Gòn để mà bạn đi học rồi đi làm. Sau đó gia đình của cô Lan mới vào Sài Gòn để mà làm ăn kinh doanh mua bán. Bạn rất là thường xuyên đến thăm gia đình của cô và ủng hộ cho cô. Thì đây là câu chuyện mà do chính bản thân cô Lan đã trải qua hồi cách đây mấy năm trước, khi đó gia đình của cô mới vừa vào Sài Gòn để mà lập nghiệp. Thì bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm, cô Lan cùng với lại chồng của cô và người con trai lớn của cô, bạn này tên là Tiến. Năm đó bạn Tiến này tầm khoảng chừng 21, 22 tuổi. Ba người đã vào Sài Gòn để mà mở ra một cái quán ăn, quán nhậu, bán từ chiều cho tới tối khuya. Thì lúc mà cô Lan vào Sài Gòn á, đầu tiên cô phải đi kiếm nhà để mà thuê trước. Thì sau khi mà xem rất là nhiều căn nhà, cuối cùng cô Lan đã ưng được một căn. Căn nhà này nằm ở quận Thủ Đức. Mà căn nhà này á, tuy là nó nhỏ, gồm có một trệt một lầu, nhưng mà được cái căn nhà này nằm ở ngoài mặt tiền đường, có cái lề đường. Rồi căn nhà này lại nằm gần với lại một cái đoạn ngã ba. Và lại thêm rằng á, nằm gần với lại một ngôi chùa. Khi mà cô Lan xem cái căn nhà này, cô rất là ưng luôn. Tại vì thứ nhất, căn nhà này giá rẻ so với mặt bằng chung. Những cái căn khác giống vậy á, thì người ta cho thuê giá cao lắm. Mà căn nhà này lại rẻ nhất. Rồi lại có thêm cái vỉa hè phía trước. Cho nên thí dụ như nếu mà mình mở ra mình bán quán nhậu á, thì mình kê bàn, kê ghế nó cũng sẽ tiện hơn. Mà căn nhà này nằm gần với lại ngã ba, cho nên người qua kẻ lại rất là đông đúc. Thì thế nào mình mở ra mình bán cũng có khách. Thêm đặc biệt là căn nhà này lại nằm gần với lại một ngôi chùa. Mà bản thân cô Lan theo đạo Phật, cho nên khi mà cô ở quê á, cô thường xuyên lên chùa để mà tụng kinh lại Phật nè, rồi cô hay lên chùa để mà làm công quả, làm thiện nguyện rồi đó. Thành ra khi mà thấy căn nhà này nằm gần với ngôi chùa, cô nghĩ rằng nếu mà mình thuê ở đây ha, giá vừa rẻ mà mình buôn bán chắc chắn sẽ được. Rồi thí dụ như nếu mà hôm nào mình rảnh rảnh á, mình sẽ chạy qua bên chùa để mà mình lại Phật, mình tụng kinh hay là mình đi công quả trong chùa thì nó rất là tiện. Cho nên cuối cùng cô đã chọn thuê căn nhà này. Thì cô kể rằng á, căn nhà này á là gồm có một trệt một lầu cũng nhỏ thôi. Cái trệt ở dưới là trống suốt luôn. Khi mà mình bước vô á, thì mình thấy có một cái giường. Mà cô nói rằng căn nhà này á, nhìn vô á, ban đầu mình thấy nó âm u cũ kỹ, rồi nó rất là dơ theo cái kiểu nhện bám dăng tơ bụi bặm không. giống như là đã lâu lắm rồi mà không có ai ở vậy đó. Nhưng mà người ta cho mình thuê với giá rẻ mà. Thành ra mình thuê thì mình dọn dẹp một hồi là nó sạch sẽ thôi. Thì lúc mà cô vô á, đầu tiên là vợ chồng cô với lại người con trai dọn nha. Mà dọn cả ngày trời mới sạch nổi các bạn. Sau khi mà dọn sạch sẽ xong xuôi hết rồi á, thì do cô theo đạo Phật, cô rất là tin tâm linh. Thành ra trước khi mà cô dọn đồ vô á, cô đã làm mâm cơm và cô mua trái cây để mà cô cúng trước. Để xin rằng á, là cho gia đình cô vô ở rồi kinh doanh làm ăn đặng được. Thì sau khi mà cúng xong rồi á, nhà cô mới dọn vô. Khi dọn vô á, thì vợ chồng của cô á, mới kê cái giường sát gần cái toilet. Rồi phía trước á, thì để đồ. Rồi bàn ghế sau này mình mua thì mình sẽ để ngoài vỉa hè ha. Thì vợ chồng của cô á, là nằm ngủ ở dưới cái giường, ở dưới tầng trệt. Còn con trai của cô á, thì nằm ngủ trên gác ha. Sau khi mà ổn định rồi, thì lúc này gia đình của cô mới tiến hành đi mua nồi niêu son chảo, chén bát muỗng đũa, rồi bàn ghế để mà chuẩn bị mở quán. Sau khi mà mua xong xuôi hết rồi á, thì lúc này á, nhà của cô mới khai trương quán. Thì cô kể rằng trong khoảng thời gian đó rất là bình thường, không có gì. Và sau khi mà khai trương quán thì trong cái khoảng thời gian đầu tiên á, tại vì mình mới mở mà, thành ra mình bán rất là chậm, mình bán ế là cái chuyện bình thường. Khi mà mình mới mở ra người ta chưa biết tới mình, cho nên mình ế, mình phải chịu đựng một thời gian. Rồi sau đó mình mới có khách quen, lúc này mình mới bán ổn định trở lại. Thì cái chuyện đó là cô biết là hoàn toàn bình thường, không có gì hết ha. Nhưng mà cho tới một thời gian sau, cái ngày hôm đó cô kể rằng á, bình thường gia đình của cô theo cái nếp sinh hoạt là buổi tối sau khi mà đóng cửa xong là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm. Rồi gia đình của cô mới vô tắm rồi đi ngủ ha. Tới sáng á, tầm khoảng chừng 6 giờ, 7 giờ cô với chú mới dậy, mới đi chợ. Còn người con trai của cô sẽ ngủ tới tầm khoảng 11, 12 giờ trưa mới dậy. Sau khi mà cô chú đi chợ xong rồi về á, mới á, là lặt rau rồi làm đồ ăn thức uống để mà chiều tối bán. Sau đó là mới làm cơm ăn trưa là tầm khoảng 2, 3 giờ gì mới ăn cơm nha. Rồi á, là mỗi ngày cái lịch trình sinh hoạt đều như thế hết. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà buôn bán xong xuôi hết rồi á, là gia đình cô mới vô tắm xong rồi mới đi ngủ. Thì cô kể rằng đêm đó vô thì cũng như là bao đêm trước thôi, do một ngày á là đi lại rồi buôn bán mệt mỏi, cho nên á khi cô nằm xuống chút xíu là cô ngủ được liền. Nhưng cái lúc mà cô đang ngủ rất là say, rất là ngon, thì tự nhiên cô bị giật mình thức dậy bởi vì cô nghe một tiếng khóc. Lúc này á, cô mới nằm, cô lắng tai cô nghe. Thì cô nghe cái tiếng khóc này là tiếng khóc của con gái. Mà ban đầu tiếng khóc này á, là nó văng vẳng từ xa. Thì lúc đó cô mới nghĩ rằng á, là trời ơi, giờ này con nhỏ nào, chắc là nó gây lộn với chồng hay là gây lộn với bồ nó. Cho nên á, là nó tức tối nó khóc. Nó khóc cái gì á, mà vang qua tới bên đây mình còn nghe. Thì lúc đầu cô nghĩ rằng là người ta bên nhà khác không thôi. Sau đó cô cũng mặc kệ, cô mới nhắm mắt cô ngủ tiếp. Thì khi mà cô vừa nhắm mắt ngủ tiếp thì cô mới nghe tiếp cái tiếng khóc của nó. Nhưng mà kỳ này á là nó càng lúc nó càng gần hơn. Mới nãy thì văng vẳng xa xa thôi. Bây giờ càng lúc nó lại càng gần hơn. Thì lúc đó cô mới mở mắt ra. Cô mới nằm cô lắng tai cô nghe. Thì cô thấy rằng cái tiếng khóc của nó nỉ non lắm. Lúc đó thì hù hù hù hù. Lúc đó thì thúc thích, nghe có vẻ như là đau khổ dữ lắm. Rồi càng lúc nó càng gần hơn, càng gần hơn, càng gần hơn. Một hồi sau cô nghe tiếng sầm luôn. Thì cô nghĩ rằng chắc là con nhỏ này nó bỏ nhà nó đi nè. Nó gây lộn với bồ hay là với chồng nó. Xong rồi là nó mới bỏ ra. Rồi đứng ngoài đường nó khóc. Rồi bắt đầu nó đi dần dần dần dần lại. Cho tới cuối cùng nó lại ngay chỗ trước nhà của mình để mà nó đứng nó khóc. Thành ra mình mới nghe lớn như vậy. Thì cô nghĩ trời ơi sao một con gái con lứa gì mà vô duyên quá. Nửa đêm nửa hôm mà đứng trước nhà người ta để mà khóc lóc như thế. Cô cũng hả là mệt quá cho nên cô cũng không có ra cô dòm đâu. Mà cô cứ kệ nó, cô nhắm mắt cô ngủ tiếp ha. Thì kỳ này khi mà cô ngủ cô nghe tiếng khóc bên tai mà cô kệ. Cô ráng cô ngủ á, cô đã nằm mơ các bạn. Trong giấc mơ cô thấy cái cảnh á là hai vợ chồng cô với lại đứa con trai của cô á dọn vô trong một căn nhà. Mà theo cái cảnh nó giống như là cái ngày đầu khi mà cô với chú và con của cô dọn tới cái căn nhà này vậy đó, giống như cái cảnh vậy đó. Là cô thấy rằng cô dọn vô trong một cái căn nhà đó mà khi mở cái cửa nhà ra nhìn vô, ta nói cái nhà nó dơ vô cùng luôn. Nó dơ mà hả, trời ơi, nhìn bụi bám dăng tơ, rồi hả là bước vô nó hôi mùi ẩm mốc vô cùng luôn. Thì lúc này á cô thấy cái cảnh rằng á là khi mà vợ chồng và con của cô bước vô bắt đầu mới tiến hành dọn nhà. Nguyên cái giấc mơ đó cô thấy rằng á là mình lao dọn cái nhà này, quét chỗ này, lao chỗ kia, qua góc này, qua góc nọ. Ta nói cứ lao, cứ quét, cứ lao, cứ quét vậy đó. Cho tới khi mà cô giật mình tỉnh dậy thì lúc đó đã 6 giờ mấy sáng. Thì cũng là tới cái lúc cô với chú phải dậy để mà chuẩn bị đi chợ. Thì cô nói rằng cái lúc mà cô giật mình, cô ngồi dậy nha, cái người của cô nó mệt nha. Mà nó ê ẩm, nó nhức, giống như theo cái kiểu mà mình phải lao động cực nhọc suốt cả đêm vậy đó. Trời ơi hả, cái người nó mệt, tay chân nó nhức mỏi, nó ê ẩm cả người luôn. Cô ngồi dậy, cô nói trời ơi sao mà mệt quá, nhức quá. Trời ơi, nằm mơ thấy cái gì mà dọn nhà bây giờ sao mệt mỏi nhức quá. Nhưng mà lúc đó là mình phải lo đi chợ. Thành ra là cô cũng lẹ lẹ cô xuống giường. Cô đánh răng rửa mặt. Sau đó cô cùng chú đi chợ. Thì cô cũng quên luôn cái giấc mơ tối qua. Với lại quên luôn cái tiếng khóc tối qua. Thì tới trưa khi mà đi chợ về xong rồi cô mới nấu cơm. Nấu cơm thì tới tầm khoảng 2 giờ mấy, 3 giờ chiều á. Lúc này cả nhà mới dọn cơm ăn. Thì trong lúc mà cả nhà đang ăn cơm thì cô mới sực nhớ lại cái chuyện giấc mơ, thì cô nghĩ đó là mơ thôi, cho nên cô không có kể lại cho nhà cô nghe. Nhưng mà cô nhớ lại cái vụ mà tối hôm qua con nhỏ nào nó khóc sùm, rồi nó đứng trước nhà mình nó khóc hụ hụ như vậy. Thành ra cô mới hỏi chồng cô với con cô rằng đó là hai cha con tối hôm qua có nghe tiếng nhỏ nào khóc không. Cái con cô hỏi nhỏ nào mẹ, cái cô nói mẹ có biết đâu, trời ơi tối hôm qua tao đang ngủ, cái tôi nghe tiếng nó khóc, mà ban đầu á là nó khóc dăng dẳng, xong cái một hồi sau cái nó đi lại gần gần gần gần ngay nhà mình nè, rồi làm như là nó đứng ngay trước nhà của mình để mà nó khóc luôn. Thành ra hả mẹ nghe đầu tiên mẹ nghe hả tiếng xa xa, hồi sau có nó khóc hụ hụ hụ càng lúc càng gần hơn. Trời ơi, mẹ bực muốn chết luôn, không biết con nhỏ nào, chắc là nó gây lộn gây lạo gì với bồ với chồng nó, thành ra nó mới bỏ đi rồi nó mới khóc như vậy. Thì khi mà nghe cô nói, chồng với con cô mới nhìn cô. Chồng cô mới nói rằng là ủa, bà nói gì vậy bà? Làm gì có nhỏ nào khóc bà? Tôi hôm đâu nghe gì đâu. Với lại hồi hôm tôi ngủ cái tôi cũng dậy để mà tôi đi tiểu, mà tôi có nghe nhỏ nào khóc đâu. Cái cô nói do ông ham ngủ á. Trời ơi, nó khóc sùm, nó khóc lớn dữ lắm, làm gì ông cũng nghe được. Thì lúc này con trai cô mới sang vô nói rằng là mẹ làm sao mẹ ơi, làm gì có tối hôm qua hả lúc mà dọn quán xong cái tắm cái con mới lên, mà con có ngủ liền đâu. Bình thường thì cái người này hay chơi game cho nên tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng, có khi 4 giờ sáng mới ngủ, thành ra là 11-12 giờ trưa mới dậy. Thì người này nói rằng là hôm qua con chơi game tới 3-4 giờ luôn chứ bộ, mà con đâu có nghe đứa nào khóc lóc gì đâu, không có nghe à nha. Mẹ làm sao á, con có nghe, con chỉ nghe cái tiếng mấy thằng quỷ nó đua xe rồi nó nẹt bô á, là nghe sùm thôi à. Mẹ có nghe tiếng nẹt bô không? Thì cô hoàn toàn cô không nghe tiếng nẹt bô, mà cô chỉ nghe tiếng khóc thôi. Thì lúc này cô mới la con trai cô rằng á là mệt mày quá, tối ngày á mày hả xe với cộ anh này thì cũng khoái chạy xe theo kiểu mà rất tinh tôi rồi đó các bạn. Thì cô mới nói mày tối ngày xe cộ hơi mệt quá, ăn lẹ đi rồi chuẩn bị dọn quán nè, chuẩn bị buôn bán nè. Nhưng mà trong lòng của cô bắt đầu đặt lên cái nghi vấn là tại sao hai cha con của nó không nghe mà mình lại nghe. Thì sau khi mà ăn cơm xong cô mới dọn chén vô để mà rửa, thì trong lúc rửa cô mới suy nghĩ rằng là ủa kỳ vậy ta, kỳ vậy, trong khi mình nghe rõ ràng, thí dụ như nếu mà mình ngủ đi thì hai cha con nó không nghe mình nghe thì có thể là mình mớ mình nằm mơ, còn đằng này mình giật mình thức dậy, mình thức một khúc luôn mà mình nằm mình lắng tai mình nghe, mình nghe nó khóc á, rất là lâu một khúc sau luôn mà, Rồi lúc đó mình mới kệ nó, mình mới đi ngủ. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng mình nghe, mà sao hai cha con nó không nghe? Sao kỳ cục vậy? Thì lúc đó cô đã nghi ngờ, nhưng mà cô không có nghĩ trong cái nhà đó có, mà cô nghĩ rằng có thể ở ngoài có dông, giống như là ở ngoài đường á, rồi á cái người ta khóc lóc ở ngoài đó thì mình vô tình mình nghe. Cho nên sau khi mà cô rửa chén xong xuôi hết rồi, chồng con cô cũng hả là bày biện đồ ra chuẩn bị bán rồi đó, thì lúc này cô mới chạy qua bên chợ để mà cô mua 5 trái xoài cát Hòa Lộc. Và 5 trái xoài này á, cô lựa theo cái kiểu mà chín tới chứ không phải là chín dữ lắm nha các bạn, theo cái kiểu mà nửa sống nửa chín vậy đó. Thì cô về cô cúng. Thì bình thường cô này chỉ thờ một cái bàn thờ ông Địa ông Thần Tài, với lại á, là có thờ ông Táo thôi. Mà buổi sáng á, thì cô đã mua đồ để cúng ông Địa ông Thần Tài và thắp nhang cho ông Táo rồi. Cho nên buổi chiều hôm đó cô chỉ mua 5 trái xoài để mà cô bày ra phía trước và cô cúng, cô khấn vái, cô nói rằng là thí dụ như ở đây mà có người khuất mặt khuất mày á thì đừng có ghẹo tôi vậy đó, thì giờ tôi cúng trái cây nè ăn đi đừng ghẹo tôi, thì cô cúng như vậy. Thì sau khi mà cô cúng xong rồi á, cô cũng đem 5 trái xoài vô cô cất ở trong nhà, rồi hôm đó cũng buôn bán, nói chung á là cũng vắng khách chứ không có đông nha. Thì sau khi mà bán xong rồi là bắt đầu dọn dẹp vô rồi đi tắm, đi tắm rồi là đi ngủ. Thì cái đêm này ngủ cô lại tiếp tục cô nằm mơ. Trong giấc mơ cô thấy rằng là hai vợ chồng của cô và đứa con trai của cô đã dọn xong cái căn nhà đó, cái căn nhà dơ giấy mà hôm qua cô thấy là mình nằm mơ, mình dọn mình lao đó các bạn. Thì hôm nay cô thấy rằng là vợ chồng cô và con cô đã dọn xong cái căn nhà này rồi, nhưng mà gia đình của cô lại không có dọn vô ở, mà lại là có hai người. Hai người này á là một người con trai và một con người con gái, tầm khoảng á là độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, độ tuổi thanh niên, hai người mới dọn vô. Mà khi hai người dọn vô, cô đứng ở ngoài á, cô nhìn thấy cảnh là hai người rất là hạnh phúc với nhau, theo cái kiểu giống như là vợ chồng mà mới cưới vậy đó, nói chuyện rồi giỡn hớt rồi ôm ấp nhau, lâu lâu hung hít từ nhau nữa. Rồi sau đó cô thấy rằng là hai người này mặc đồ theo cái kiểu giống như là dân công sở vậy đó. Anh con trai thì mặc cái áo sơ mi, mặc cái quần tây. Rồi cô con gái thì mặc cái áo sơ mi trắng, mặc cái váy màu xanh xanh, mà váy theo kiểu váy bút chì, dân công sở hay mặc đó các bạn. Thì hai người là mới dọn vô cái nhà này, vui vẻ nói cười với nhau. Cô đứng ở ngoài cô nhìn vô, thì cô thấy rằng hai người này mới dọn cơm ăn. Và khi ăn cơm thì hai người đùa giỡn với nhau, đút cho nhau ăn hạnh phúc dữ lắm. Và sau khi ăn cơm xong á, thì cô lại nhìn thấy cô gái đó mới gọt mấy cái xoài cho cái anh trai đó ăn. Hai người ăn rồi cái còn khen ngọt nữa chứ. Xong sau đó tự nhiên cô mới thấy rằng cô gái này mới bước, bước ra ngoài. Mới nói với cô rằng cô Lan ơi cô Lan, con cảm ơn cô Lan nha. Xoài ngọt quá cô ơi, xoài ngọt quá à, ảnh ăn ảnh khen quá trời luôn, con cảm ơn cô nha. Thì lúc này cô mới giật mình thức dậy. Và khi cô giật mình á, cô ngồi dậy á, cô thấy cái người cô lại ê ẩm đau tiếp các bạn, giống như cái kiểu mà tập võ hay là rinh đồ nặng nhọc vậy đó, nó đau ê ẩm. Thì cô ngồi nói trời ơi, sao kỳ vậy trời, kỳ vậy, sao người mình kỳ vậy, nào giờ mình cũng làm việc cực khổ nó quen rồi, có bao giờ mình bị đau đớn như vậy đâu, mà sao hả hôm qua rồi hôm nay mình đau vậy. Lúc này chồng của cô kêu bà ơi lẹ đi chợ bà ơi. Xong rồi sau đó cô mới lật đật dậy để mà đi chợ, thì cô cũng quên mất cái giấc mơ đó luôn. Cho tới chiều ngày hôm đó tầm khoảng hai mấy á, sau khi ăn cơm xong rồi á, thì cô mới dọn dẹp. Rồi con trai của cô á, thì thấy hôm qua là có xoài, thành ra người này mới gọt xoài ăn. Nhưng mà sau một hồi thì con trai của cô mới bưng cái dĩa ra. Con cô mới nói rằng á, là mẹ mẹ, trời đất ơi mẹ mua xoài gì á, mà trái nào trái nấy hư hết trơn vậy mẹ, không có trái nào ăn được hết trơn á. Mẹ coi nè con rọt hả, từ trái này tới trái kia hư úng hết trơn vậy á, mà mẹ mua được chợ kỳ vậy. Thì cô mới nói rằng ủa là sao, tao hôm qua tao mua hả xoài ngon rồi nha, xoài cát Hòa Lộc đàng hoàng mắc tiền nha, với lại hôm qua tao mua là giống như nó chỉ mới vừa chín tới thôi, Làm gì hư? Cái ảnh nói nè, mẹ coi đi, mẹ coi đi nè. Cái cô mới coi. Thì lúc này cô mới thấy nguyên cái dĩa xoài thì anh này ảnh gọt từ cái này hết tới cái kia do nó hư á. Ảnh ăn không được, thành ra ảnh lại gọt cái khác. Là năm trái luôn các bạn. Hư hết trơn, úng lên mà theo cái kiểu để lâu dữ lắm rồi vậy đó. Vậy cô mới lật cái xoài lên, ủa gì kỳ vậy ta, hôm qua mẹ mua hả là xoài hả ngon dữ lắm hả, để mấy ngày nữa ăn cũng không gì, ủa sao kỳ cục vậy. Cái anh con trai mới nói rằng á là rồi vậy là cái con mẹ bán xoài lừa mẹ rồi, cho nên á mẹ mai mốt đừng có hả là mua con mẹ đó nữa, né bà đó ra. Thì lúc này cô suy nghĩ rất là nhiều, cô nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy ta, kỳ vậy sao tự nhiên mình rõ ràng nha hả, với lại là bữa giờ mình mua trái cây cũng mua cái bà đó bán hả là trái cây tươi ngon lắm, mà xoài cát Hòa Lộc này nó lại mắc tiền, mà hôm qua mình là cái dân mà buôn bán mình lựa trái cây đâu thể nào mà lầm được, sao kỳ vậy, rõ ràng hôm qua mình mua hả tươi rói à, mình để thêm hả cả tuần nữa ăn cũng sao, kỳ cục vậy. Cái cô mới ngồi, cái cô mới nhớ tới cái giấc mơ, thì cô nhớ rằng á là hôm qua mình mơ mình thấy con nhỏ đó nó gọt xoài cho thằng đó ăn, xong rồi á nó ra nó cảm ơn mình nữa chứ, nó cảm ơn cô Lan, trời ơi xoài ngọt quá ảnh khen ngon, con cảm ơn cô nha. Cái cô nhớ là giấc mơ đó, thì cô thấy nghi ngại trong lòng rồi, cho nên đó là cô lúc này á là đã chạy qua bên chùa. Cô tính rằng là cô sẽ tìm sư thầy trong chùa, nhưng mà lúc mà cô vô á thì không có sư thầy, thành ra là cô chỉ thắp nhang cô lại Phật, xong rồi á là cô mới chạy về. Thì khi mà cô về ha là cũng có khách vô, cho nên đó là cô cũng buôn bán cho tới tối hôm đó. Sau khi mà bán xong dọn quán vô rồi á thì đầu tiên là anh con trai ảnh tắm trước, tại vì ảnh là phải chơi game, thành ra là bình thường ảnh dành tắm trước. Rồi tiếp theo là tới chồng của cô là tắm thứ hai, tới cô là tắm cuối cùng. Thì cô kể rằng khi mà cô vô tắm cũng bình thường, nhưng cái lúc mà cô tắm cô gội đầu xong ha, cô mới là thay đồ cô bước ra. Thì lúc mà cô vừa bước ra khỏi cái nhà tắm thôi thì tự nhiên nha, có một cái luồng gió. Cô nói rằng cái luồng gió này nó thổi ngang qua, giống như là có người mà người ta đi ngang qua trước mặt mình vậy đó. Cái luồng gió này nó lạnh đến nỗi nha, mà nó khiến cho cô rùng mình, nổi óc có cục hết trơn. Và cái luồng gió này á, cô lại nghe là có một cái mùi hương, nó rất là lạ, nó không phải là mùi nhang, không phải là mùi dầu, cũng không phải là mùi hương nước hoa. Cái mùi nó lạ dữ lắm. Thì lúc này cô rùng mình hết trơn, cho nên đó là cô đứng nép vô một góc. Sau khi mà hết nổi da gà rồi á, cô mới lại đằng giường để mà cô nằm xuống. Thì đêm đó là cô nằm mơ, nhưng mà giấc mơ này thì cô lại không có nhớ. Và theo cái kiểu là thấy ác mộng hay gì đó, cô nằm xong cái cô thấy xong cái cô giật mình dậy, nhưng mà cô cũng không biết là mình mơ thấy cái gì. Rồi nằm chút xíu sau cái hồi cái cô lại giật mình dậy, theo cái kiểu là mộng mị mà ngủ không có sâu giấc, cứ bị giật mình hoài. Cho tới sáng hôm sau thì cô đã bị sốt rất là cao, không thể nào mà ngồi dậy để mà đi chợ được. Thành ra chú chồng của cô á mới kêu á anh con trai đi xuống là đi chợ với chú. Mẹ mày bệnh rồi, để cho mẹ mày nghỉ ở nhà. Thì lúc đó là chú đi chợ để cô ở nhà ha. Rồi hả là cũng nấu cháo cho cô ăn. Trưa hôm đó thì cũng xong xuôi đồ hết rồi, thì chú cũng lại múc tô cháo với lại mua thuốc cho cô uống. Mới hỏi cô làm sao tự nhiên bệnh vậy, thì cô nói không biết làm sao nữa, chắc là hôm qua tắm ra cái cảm thấy ớn lạnh. Thì cô nghĩ rằng là mình bị trúng gió, cho nên cô nói rằng chắc hôm qua tắm ra rồi gội đầu thấy ớn lạnh, chắc trúng gió hôm qua nay mới sốt. Thì chú mới kêu rằng là thôi bà nghỉ ngơi đi, để hôm nay là cha con tôi bán được rồi, tại vì khách cũng không có đông, thành ra là bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi là mới bán ha. Thì lúc này á là chú với lại người con trai mới ra trước. Cô á thì nằm ở trong nhà, cô nằm ở trên cái giường á các bạn. Thì cô kể rằng á là đầu tiên á là cô cũng trằn trọc, cô ngủ không được đâu. Sau đó nằm lăn qua lăn lại cái hồi sau, cái cô mới giống như là thiêu thiêu á các bạn. Thì cô mới nhắm mắt lại, cô thiêu thiêu. Thì trong cái lúc mà cô thiêu thiêu vậy đó, cô mới thấy có một người, Người này bước vô nhà thì ngay chỗ cái góc nhà là có để cái tủ lạnh. Mà tủ lạnh này á, là cũng lớn chứa đồ bán đồ các bạn. Thì cô thấy rằng người này bước lại đằng cái tủ lạnh mà giống như là cô không có mở mắt mà cô chỉ hí hí vậy nè. Thì cô thấy rằng á, là người này ốm mà cao. Mà cái tướng ốm mà cao là con trai của cô. Chồng của cô cao nhưng mà bự con lắm. Còn người con trai thì do là hay thức khuya chơi game cho nên ốm lắm. Cho nên khi mà cô thấy cái tướng ốm mà cao thì cô cứ tưởng rằng con trai của cô bước vô. Thì cô thấy rằng cái người này á bước lại đằng cái tủ lạnh rồi lay hoay đằng chỗ tủ lạnh vậy đó. Thì cô mới nghĩ rằng con trai của cô vô tủ lạnh để mà lấy đồ. Thì cô không có mở mắt ra nha mà cô hỏi rằng á, là Tiến hả con? Tiến hả? À, có khách không con? Bán được không con? Nhưng mà cô không có nghe người này trả lời. Không nghe trả lời trả vốn gì hết. Cái cô thấy rằng cứ đứng lay hoay chỗ đó thì cô nghĩ rằng chắc là vô lấy đồ bán. Cái cô nói con lấy gì vậy? Con lấy rau hả? Nếu con lấy rau á thì con lấy trên ngăn trên bán trước nha con. Thì người này cũng không trả lời. Thì khi mà thấy rằng mình hỏi mấy câu vậy mà nó không trả lời mình, trong khi nó vẫn đứng đó, tại sao nó không trả lời mình? Lúc đó cô mới mở mắt ra. Thì lúc mà cô mở mắt ra cô không thấy ai hết. Cái cô mới nghĩ ủa, mới nãy mình thấy mà ta mình, tuy là mình không có mở mắt nhưng mà mình á là có hí hí, thì mình thấy là nó bước vô rồi nó đứng quần quần ngay chỗ cái tủ lạnh. Ủa sao giờ tự nhiên mở mắt ra không thấy ai chứ anh vậy? Cho nên đó là cô mới ráng ngồi dậy. Cô mệt dữ lắm nha. Cô mới ráng ngồi dậy, cô mới đi ra ngoài á, cô mới hỏi á là chú với lại con trai của cô là nãy giờ có vô hay không. Thì ở ngoài lúc này có khách tùm lum hết. Thì chú nói trời ơi khách nãy giờ hả, hai cha con chạy muốn chết luôn, vô chổng làm gì, đâu có thiếu gì đâu mà vô chổng lấy. Thì cô mới suy nghĩ nó ủa kỳ vậy ta. Cô tính là thấy rằng khách đông cô tính ở lại để phụ hai cha con, nhưng mà thiệt tình cô quá mệt cho nên đó là cô làm không có nổi. Thì lúc đó chú mới kêu rằng nó mệt bà quá, mệt bà quá, chắc bà nằm mơ bà mới vậy thôi, đi vô nghỉ đi, cha con tôi làm được rồi, vô nghỉ cho khỏe. Thì lúc đó cô mới vô, cô vô cái cô mới nằm xuống, cô tính rằng đó là thôi chắc ngồi dậy đọc thời kinh đi, nhưng mà nó đau họng quá thành ra cô đọc không nổi. Cái cô mới lấy cái điện thoại á, cô mới lên trên YouTube á các bạn để mà mở kinh. Thì cô để ngay chỗ cái lỗ tai của cô để nghe nhỏ nhỏ vậy nè. Thì nằm một hồi sau cái cô mới ngủ thiếp đi. Thì kỳ này cô mơ nha các bạn, và cái cảnh cô mơ giống như là cô đang xem một bộ phim vậy đó. Cô nói rằng nha, trong giấc mơ cô thấy rằng á, là mình đứng ngay chỗ trước cái cửa nhà. Nhìn vô trong á, thì thấy hai người con trai con gái giống như là giấc mơ hôm trước của mình thấy. Nhưng mà hôm trước á thì cô thấy rằng hai người này nói chuyện ôm ấp nhau, hạnh phúc với nhau như kiểu là đang yêu nhau say đắm hay là vợ chồng mới cưới nhau. Còn bây giờ thì cô thấy rằng á là hai người này lạnh nhạt với nhau, hụt hạt với nhau. Cô gái á thì khóc quá trời, chàng trai á thì cái mặt lạnh tanh. Rồi sau đó cô thấy rằng á là người con trai này đi ra ngoài lấy xe chạy đi, trên xe chở thêm một người đàn bà khác, một cô gái khác. Xong rồi cô nhìn vô nhà thì cô thấy rằng cô gái kia đang ngồi khóc vậy đó. Một hồi sau cái cô thấy rằng chàng trai này đi về, vô cái hai người xảy ra tranh cãi với nhau theo cái kiểu là cô kia biết anh này có bồ cho nên nó là gây cãi với nhau. Sau đó cô gái này lại khóc sùm, rồi chàng trai kia là lại bỏ đi các bạn. Thì khi mà chàng trai này bỏ đi, cô nhìn vô trong nhà thì cô thấy rằng cô gái này cứ khóc nha. Lúc á thì ngồi ngay chỗ cái giường mà vợ chồng của cô Lan này ngủ á các bạn, ngồi bó gối trên giường khóc. Lúc á thì leo lên trên gác chỗ anh Tiến ngủ khóc. Lúc á thì ngồi trong toilet khóc. Lúc á thì ngồi ngay trước cửa nhà. Cô Lan thì đứng ngay chỗ cửa nhà giống như là đang nhìn vô, mà cô đó làm như không thấy cô Lan hay sao á. Thì cô Lan đứng đây mà cô gái ngồi kế bên ngồi khóc, ngồi khóc hụ hụ hụ luôn. Rồi sau đó cô Lan mới thấy rằng cô gái này mới dắt xe ra đi đâu một hồi đó. Rồi khi mà cô ấy trở về á thì cô thấy rằng cô gái này cầm trên tay một cái sợi dây thừng. Xong rồi cô gái này mới đi vô trong nhà, và do cái nhà này nó có cái gác mà các bạn, Thì ở gác á là nó có cái lan can á, thì cô gái này đã cột cái cọng dây thừng đó lên trên cái lan can. Xong rồi cô gái này đã treo cổ tự vẫn. Lúc đó cô Lan mới nhào lại tính rằng: "Ê trời, cô ơi cô làm cái gì vậy, làm gì vậy?" Nhưng mà khi cô Lan nhào lại thì cô Lan không làm được gì cả. Chỉ chứng kiến tận mắt rằng cô gái đó treo cổ tự vẫn. Rồi sau đó cô Lan nhìn thấy chàng trai về. Thấy rằng là người yêu, người vợ của mình treo cổ rồi. Cho nên chàng trai này là đã báo công an. Rồi thấy công an xuống nha. Rồi hàng xóm láng giềng xung quanh người ta bu lại. Rất là ồn ào luôn. Cô Lan nhìn thấy công an mới gỡ cô gái này xuống. Rồi là khám nghiệm tử thi đó các bạn. Rồi hàng xóm láng giềng xôn xao ngoài cái nó chớp nhoáng. Xong rồi nó chuyển qua cái cảnh khác. Thì kỳ này cô Lan nhìn thấy rằng cô đứng trước cửa nhà tiếp. Xong rồi cô thấy chàng trai đó đó. Trong khi vợ hay là người yêu gì của mình vừa mới chết nhưng mà làm như là không có đau khổ gì cả mà lại chở bồ về trong cái nhà đó. Rồi hai người vô giỡn hớt xong ân ái với nhau. Ngay trên chính chiếc giường của cô Lan với lại chú ngủ luôn. Thấy ân ái xong rồi cái chở đi. Thì cô Lan coi giống như là mình đang coi lại cái thước phim đã từng xảy ra hay là đang coi lại cái thước phim đang chiếu trên tivi vậy đó. Thì cô thấy rằng đó là người thanh niên này cứ chở bồ về xong rồi chở đi. Có bữa thì không thấy về, có bữa thì về chút xíu lại đi. Thì tới cái lúc mà cô Lan sắp giật mình dậy á, thì cô Lan thấy vậy nè, là thằng này nó lại chở bồ nó về tiếp. Cái nó mới kêu rằng: "Em mở cửa vô nhà ngồi đợi anh đi mua đồ cái." Cái nhỏ bồ nhí á, bắt đầu cười cười cười: "Ẩn đi đi." Cái mở cửa vô. Thì khi mà nhỏ này vừa bước vô một cái, nhỏ này đã nhìn thấy cô gái kia đang ngồi trên giường. Mà ta nói ha, nó khóc. Mà cô Lan nói rằng trời ơi, nó khóc từ cái lúc còn sống cho tới cái lúc mà thắt cổ, cho tới khi mà cô Lan nhìn thấy á, là hai thằng này nó đem bồ nhí về, hai đứa ân ái trên giường á, nhìn thấy nhỏ đó đứng ở dưới cái chân giường mà đứng nhìn hai người này cũng khóc. Mới nãy thì quên mất chi tiết đó. Thì cô Lan thấy rằng á là bây giờ nó không khóc nữa, nó ngồi trên giường. Khi mà nhỏ bồ nhí bước vô một cái, nó đứng dậy, nó nhìn nhỏ bồ nhí nè, cái gương mặt rất là hung dữ. Xong sau đó mới chỉ vô mặt nhỏ bồ nhí hỏi rằng: "Sao mày cướp chồng tao?" Rồi cái hả, nó phóng lại. Cô nhìn thấy cô gái này phóng lại bóp cổ bồ nhí, túm cái cổ bồ nhí nâng lên. Thì nhỏ bồ nhí là quá trời luôn. Xong rồi cô Lan nhìn thấy cô gái này mới thả con bồ nhí xuống. Nhỏ bồ nhí: "Lại em, lại chị, em lại chị, em dám nữa đâu chị ơi, em lại chị." Rồi cái hả là cô Lan nhìn thấy cô gái này biến mất tiêu. Nhỏ bồ nhí sợ hãi quá chạy ra khỏi nhà luôn, để cửa dậy luôn. Thì một hồi sau á, chồng mới về. Thì cô thấy rằng á là nó đứng ở ngoài, nó thấy cửa mở tang quang kêu: em ơi," nhưng mà không thấy nhỏ bồ nhí đi ra. Thì lúc này cô thấy rằng thằng này nó mới vô nhà. Xong rồi nó vô cái nó đang đi cái nó đứng khựng lại, là tại vì nó nhìn thấy cô gái đứng ở trong cái góc. Mà cô gái đứng đó nhìn nó với ánh mắt rất là căm thù. Xong sau đó tuy rằng cô Lan không có thấy nhỏ này có nói cái gì cả, nhưng mà này á, nó bắt đầu cúi xuống nhìn nó ôm cái đầu: "Em ơi, tha cho anh, Thùy ơi Thùy, tha cho anh biết tội, anh biết tội của anh rồi, Thùy ơi, tha cho anh, tha cho anh." Xong rồi á, cô đó biến mất tiêu. Thì thằng này á, là cô Lan nhìn thấy bắt đầu nó gom đồ, nó dọn đi luôn. Lúc đó cô Lan mới giật mình thức dậy. Khi mà cô giật mình thức dậy là đã qua trưa ngày hôm sau rồi. Lúc mà cô lòm còm ngồi dậy á, thì chú chồng của cô mới hỏi rằng đó là: "Bà thấy đỡ chưa? Trời, tối hôm qua hả, cha con tôi bán xong dọn quán vô mà thấy bà ngủ say, bà ngủ ngon quá, cho nên đó là tôi không có kêu để cho bà ngủ mà hả, bà ngủ tới trưa bây giờ luôn mới dậy, mà bà thấy cái gì mà mồ hôi mồ kê đổ dữ vậy bà?" Lúc đó ha, cái cô mới nói rằng đó là: "Trời ông ơi, cái nhà này chắc ở không được, ở không được, chắc ở không được đâu ông ơi, chắc ở không được." Thì chú mới lại gần chú hỏi: "Sao vậy, bà thấy cái gì?" Bà thấy cái gì mà nhà gì ở không được, nhà nào, nhà ở đâu? Lúc này cô Lan nói, tôi thấy kỳ lắm, tôi thấy kỳ mà mệt quá, tôi nghỉ một chút. Xong cái chú cũng không hỏi nữa. Rồi sau đó cô cũng hả ăn cháo rồi uống thuốc cũng đỡ. Thì khi mà cô đỡ rồi, chiều hôm đó đó là cô mới chạy qua bên chùa, nhưng mà cũng không gặp sư thầy tiếp các bạn. Xong cái cô về, cô về cái cô mới khấn vái, cô làm mâm cơm, cô mới cúng, cô khấn vái. Cô giống như là cô đã đoán được cái sự tình là trong nhà này đã từng xảy ra cái chuyện như vậy, mà cô tính rằng sẽ hỏi những người hàng xóm xung quanh. Mà thiệt tình bây giờ hỏi hỏi làm sao giờ, không lẽ giờ mình vô cái mình hỏi rằng đó là à cái nhà đó đã từng xảy ra những chuyện như vậy như vậy như vậy chưa, không lẽ giờ mình vô mình hỏi thẳng thừng người ta như vậy. Mà ở đây á, thì cũng không phải như là ở quê của mình mà người ta sẽ cởi mở, người ta kể cho mình nghe. Rồi không lẽ nhà người ta đóng cửa cái mình bấm chuông, cái mình nhào vô mình hỏi cái chuyện như vậy. Thì cô thấy nó ngại quá đi, cho nên cuối cùng cô mới chọn là cô làm mâm cơm. Xong rồi cô mới khấn vái, cô nói rằng là à, cô ơi tôi hả biết rồi, à, qua cái giấc mơ á, là tôi đã biết là à, cô bị như vậy rồi đó. Thì à, tại sao cô lại cho tôi thấy như vậy? Nếu mà cô muốn cho tôi thấy như vậy á, nếu mà cô thương tôi, cô muốn cho gia đình tôi á là ở đây để mà làm ăn kinh doanh á, thì cô phù hộ cho gia đình tôi, để gia đình tôi ở đây rồi có gì tôi cúng kiến cho cô. Còn nếu mà cô không muốn thì cô cứ nói đi, cô báo mộng cho tôi biết rồi gia đình tôi sẽ dọn đi chỗ khác. Hoặc là cô muốn như thế nào mà cô lại cho tôi nhìn thấy cái cảnh tượng như thế đó, thì cô muốn như thế nào thì cô nói cho tôi hay. Rồi sau đó là cô cúng xong cũng dọn dẹp ha. Thì từ khi cúng là mấy ngày sau, tuần hai tuần lễ sau là hoàn toàn cô không thấy gì nữa. Cô Lan cứ nghĩ rằng có thể là khi mình cúng rồi thì cô gái kia là đã im, không có để cho mình thấy, không có ghẹo mình nữa đó. Thành ra cô cũng yên tâm. Thì tầm khoảng 2 tuần sau á, là ở quê là có đám giỗ hay là tiệc tùng gì đó, mà vợ chồng cô với lại anh Tiến là không có về cùng một lúc được. Thành ra chỉ có một mình chú về mà thôi. Còn cô và Tiến thì ở lại để mà buôn bán. Thì khi mà chú về ha, thì cô kể rằng cái ngay ngày mà hôm chú về luôn, tối hôm đó cũng buôn bán bình thường, xong rồi dọn vô khi mà đi ngủ á, là lúc cô nằm xuống, lúc đó cô chưa ngủ nha, cô vừa mới nằm xuống nhắm mắt mở mắt 2-3 lần vậy đó, tự nhiên cô thấy là cái cảnh tượng cô gái đang treo lủng lẳng ngay chỗ cái lan can của cái gác á các bạn, là cô gái đang treo cổ lủng lẳng vậy đó. Thì lúc này cô mới giật mình, cô ngồi bật dậy dòm lại không thấy gì hết, cô mới dụi mắt, cô nói rằng trời ơi mình chưa ngủ mà mình thấy cái gì vậy. Mà cô này do tin Phật Pháp á các bạn, cho nên cổ cũng không sợ nhiều như người khác đâu. Cổ nghĩ rằng á là hay là mình thấy nữa rồi. Cái cô mới đi thắp nhang. Cô thắp nhang xong cái cô lên trên gác, cô coi thì ông Tiến, ổng đang chơi game trên trển, ổng bình thường lắm. Thì cô kêu á là ngủ đi con. Cái ổng cũng dạ, xong cái cô đi xuống. Cô xuống xong cái cô nằm xuống, cô mới ngủ các bạn. Thì khi cô ngủ kỳ này cô mơ. Trong giấc mơ cô nhìn thấy cô gái đó đó đang ngồi ở dưới ngay chỗ giường của mình, đang ngồi bó gối mà khóc quá trời luôn. Thì trong giấc mơ kỳ này á, cô thấy không có sợ, cô mới ngồi dậy, cô mới lại gần, cô mới để tay lên vai cô gái này nè, cô mới hỏi rằng con ơi, con sao mà con khóc vậy? Tại sao con cho cô thấy cảnh tượng như thế? Cô biết là cô mơ luôn, nhưng mà cô hỏi rằng á, là tại sao con cho cô thấy cảnh tượng như thế trong mơ? Con nói đi, nếu mà cô giúp được gì cho con thì cô sẽ giúp cho con. Thì lúc này cô gái mới ngước mặt lên, nhưng mà cái gương mặt của cổ không có gì đáng sợ cả, mà nhìn gương mặt cổ xinh xắn dễ thương dữ lắm. Cổ khóc mà cô nói rằng nha, nước mắt vàng giụa, hai con mắt là theo kiểu giống như thâm quầng, cái kiểu đau khổ rồi không ngủ nghê gì được á, cho nên nó thâm quầng vậy nè ha. Rồi cổ khóc, cái cổ mới nhìn cô Lan, cổ nói rằng á là cô ơi cô, con đau khổ lắm. Con đau khổ lắm cô ơi, con đau khổ lắm. Tại sao á, con thương ảnh như thế mà ảnh lại đối xử với con như vậy? ảnh có tình nhân có bồ nhí ở ngoài rồi về chửi rủa con. Trời ơi, tụi con á là mới thương mới yêu mới cưới nhau mà tại sao ảnh lại làm như vậy? Cô ơi, con đau đớn lắm, con tên là Thùy. Cô giới thiệu vậy đó, con tên là Thùy, con đau đớn lắm, con thấy rằng á là ảnh có bồ nhí như vậy đó, rồi con đau khổ, con khóc hoài, xong rồi con nghĩ quẩn, con treo cổ, con tự vẫn. Mà tại vì số phận của con á, con chưa tới số con chết, cho nên bây giờ á là con ở đây á, con đi không được cô, mà con chọn cách con tự tử như vậy á thì bây giờ á là con mắc cái nghiệp là con phải ở đây, mỗi ngày tới cái giờ đó con phải treo cổ, thành ra con đau lắm. Cái cổ của con nè, cô nhìn đi, con đau cái cổ vô cùng luôn, mà con không biết phải làm sao. Hằng ngày con phải treo cổ, hằng ngày con phải treo cổ, con quanh quẩn ở đây. Nó nói là nó cúng cho con, xong rồi á, nó đâu có cúng gì đâu, nó dọn đi, nó dọn đi rồi con cứ quanh quẩn ở đây, con về nhà mẹ con không được. Mỗi ngày con phải treo cổ con đau lắm, con chịu không nổi cô ơi. Không ai cúng, không ai nhớ tới con cả. Thì khi mà cô này nói xong, cô khóc quá trời khóc. Xong rồi cô Lan nói, thôi con nín đi, có gì cô giúp con, có gì cô giúp con. Thì khi mà nghe như thế, cô này mới nhìn cô Lan, rồi cô Lan giật mình thức dậy. Khi mà cô Lan dậy ha, cô Lan mới lật đật, lúc đó là sáng sớm mà các bạn, cô Lan lật đật qua bên chùa. Cô Lan đã gặp luôn thầy trụ trì và cô Lan đã kể lại cho thầy nghe. Sau khi mà sư thầy nghe xong rồi á, thì sư thầy nói rằng á, là bây giờ làm một mâm cơm chay. Rồi tới cái ngày, vì hôm nay là chưa được ngày, thì tới ngày nào đó đó, là khi cúng á, thì sư thầy sẽ qua để mà sư thầy làm lễ cầu siêu cho cái cô gái này, để mong rằng cô gái này có thể đi được ha. Thì lúc đó cô Lan về, cô Lan mới gọi cho chú, cô Lan mới kể lại cho chú nghe đầu đuôi cái câu chuyện vậy đó. Rồi cái chú lo việc ở ngoài quê xong, chú cũng lật đật chú vô. Xong rồi mới phụ cô Lan làm một mâm cơm chay rất là lớn, rồi mới mời sư thầy bên chùa qua để mà làm lễ cầu siêu cho cô gái đó. Thì sau khi mà cúng xong, làm lễ xong xuôi hết rồi ha, thì lúc này á là cô không thấy cô gái đó nữa, không nhìn thấy nữa, nhưng mà cô ở đây á thì cô buôn bán nó cũng ế vậy lắm các bạn, không có được, thời gian cũng khá lâu rồi mà buôn bán không được, cho nên cuối cùng á cô với chú đã quyết định rằng á là sẽ dọn đi chỗ khác để mà buôn bán, để bảo toàn cái vốn của mình, chứ bây giờ á mình cầm cự ở lại đây mà thấy buôn bán không ổn, thành ra cuối cùng á là cô chú mới kiếm chỗ khác. Thì khi mà kiếm chỗ khác rồi, dọn qua từ từ rồi ha, thì ngay cái đêm mà cuối cùng là hôm nay ngủ lại đây đêm cuối, qua hôm sau là sẽ dọn đi luôn á, thì đêm cuối cùng á khi mà cô ngủ, cô đã nằm mơ nhìn thấy cô gái đó. Trong giấc mơ cô thấy rằng cô gái này đứng ngay chỗ cái giường của cô chú đang nằm á, mà cô gái nhìn cô Lan, nhìn chăm chăm cô Lan luôn. Xong rồi á, không có nhìn thấy cô này mở miệng, nhưng mà cô Lan lại nghe cái tiếng của cô này á nói bên tai của mình rằng á, là con cảm ơn cô Lan, con cảm ơn cô Lan rất là nhiều, con sẽ trả ơn cho cô. Sau đó là cô ấy mới bước ra khỏi nhà rồi á là mất tiêu luôn các bạn. Thì cô Lan giật mình thức dậy, lúc đó trời sáng rồi, và cô Lan dọn dẹp thêm một số đồ rồi dọn đi luôn ngày hôm đó. Thì khi mà cô Lan qua chỗ mới á, thì cô Lan lại bán rất là được, bán rất là đắt khách, chứ không phải như cái chỗ này ế chậm vô cùng luôn. Khi qua chỗ mới bán được vô cùng, thành ra cô Lan nghĩ rằng có thể là cô gái đó đã phù hộ cho cô để mà buôn bán được. Thì đây là câu chuyện do cô Lan là một cô trong xóm mà bạn coi như là người thân trong gia đình của bạn vậy đó, cô ấy đã kể lại cho bạn nghe câu chuyện này. Mà thiệt tình với các bạn, nãy giờ Thi kể câu chuyện này thì kể rất là lâu, Thi vô Thi ngồi nãy giờ mấy tiếng rồi á, Thi kể cũng được mười mấy phút, 13, 14 phút, 15, 16 phút, nhưng mà sao Thi thấy rằng á là không ưng, cho nên đó là Thi tắt Thi kể lại, thành ra là nó lâu lắc, thì các bạn thông cảm cho Thi nha, tại vì nhiều khi á là Thi mắc công chuyện cho nên Thi kể trễ. Rồi cái tánh của Thi á, thì khi mà Thi thấy không ưng cái Thi hay tắt Thi kể lại lắm, cho nên nó là lúc nào Thi cũng kể chuyện xong trễ cả, thành ra các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là Thi kể xong câu chuyện này rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1543. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn nha. Thì nhớ một cái câu là cô đã nói rằng là do cô ấy chọn cái cách treo cổ á, cho nên hàng ngày cô ấy phải diễn đi diễn lại cái cảnh đó, hàng ngày phải treo cổ, thành ra cái cổ rất là đau, mà đau đớn như vậy á không ai biết cả. Rồi khi cô Lan biết á thì cô Lan đã nhờ thầy qua cầu siêu, không biết rằng cô gái này đã đi được hay chưa. Thì mình mong muốn rằng là cô gái này đi được rồi các bạn ha. Và khi mà mình nghe những câu chuyện như thế này á thì mình thấy rằng là không có cái chuyện gì khiến cho mình phải hy sinh cái mạng sống của mình, tại vì mạng sống của mình á là mình được cha mẹ mình á là cho mình, mà cha mẹ mình sanh mình ra, đẻ mình ra bằng máu thịt, phải cưu mang mình trong lòng á 9 tháng 10 ngày, sau đó banh da xẻ thịt mình chui ra. Rồi cha mẹ mình phải nuôi nấng mình từ khi mà mình còn nhỏ xíu tới cái lúc mình lớn khôn rồi mình đi lấy chồng, thì không có cái lý do gì á mà mình phải vì một người khác, rồi cái mình phải chọn một cái cách là mình phải hủy hoại bản thân mình cả. Mà khi mà mình chọn cái cách tự tử như thế nào á thì theo Thi đọc á thì biết được rằng á là nếu mà mình tự tử làm sao, mình chết đi á mình đâu đi liền đâu các bạn, mà cứ tới giờ đó khắc đó là mình phải diễn lại cái cảnh như vậy thì nó đau đớn vô cùng, mình phải diễn rất là lâu cho tới khi mình gặp được một người quý nhân của mình giúp đỡ mình mới đi được. Thì lý gì tại sao mình lại chọn như vậy các bạn ha. Cho nên đó là các bạn khi mà nghe những mẫu chuyện như thế này á thì mình rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình, kể cả nam lẫn nữ luôn, không có chuyện gì khiến cho mình phải đau khổ đến nỗi mà mình phải tước đi cái mạng sống của cha mẹ mình đã cho mình cả. Hy vọng như thế các bạn ha. Thì thôi xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.